yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 49, góc truyện audio.com. Chương 49, cô ta quyết định không để người khác đạt được mục đích nhìn người phụ nữ trước mặt. Cuối cùng, anh vẫn gật đầu nhưng chính anh cũng phân không rõ nên không có cách nào từ chối cô ấy. Em đã sắp xếp vị trí cho Lữ Hoàng Trung, đến lúc đó anh ngồi gần bọn họ em. Đã thu xếp xong xuôi cho anh rồi. Sắp, không kịp thời gian nên sau khi Tô Thanh, anh nói với Hoắc Minh Dương xong thì lập tức trở về chuẩn bị buổi biểu diễn. Em đi kêu cô ấy đưa anh qua. Khi cô ấy vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia đang đứng ở cửa với sắc mặt ủ rũ. Cô đưa Minh Dương đi đến vị trí chung. Tâm hàng thứ ba đi. Tôi đã sắp xếp xong rồi. Vị trí mà cô ấy đã xếp cho Lữ Hoàng Trung rất tốt nên bây giờ tự nhiên cũng an bài cho anh ở đó. Hoắc Minh Dương đang ở bên trong lâm vào trầm tư. Cô ấy thậm chí còn mời Lữ Hoàng Trung đến xem buổi biểu diễn đầu tiên khi về nước, lại không hề chủ động đến mời anh. Có một số điều không cần nói cũng đã hiểu rõ. Tất nhiên Diệp Tĩnh Gia không biết những tâm tư của anh vào lúc này. Trong đầu, cô tràn ngập suy nghĩ đợi lát nữa phải cầu xin anh tha thứ như thế nào. Cô vốn cho rằng kết quả tốt đẹp sẽ là Tô Thanh anh chợt cảm động và tiếp nhận anh. Như vậy cô sẽ không có việc gì nữa nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông này rõ ràng là không thành công. Truy cập vào chuyên hoan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Cô suy nghĩ một chút và bất giác cảm thấy mình quá kém cỏi khi ở trước mặt người phụ nữ khác. Cô lề mề như vậy là định bao lâu mới đi qua vậy? Hoắc Minh Dương nhìn động tác chậm chạp của Diệp Tĩnh Gia mà lắc đầu. Tôi cô muốn nói gì đó nhưng lại nói lên lời không dám chọc giận anh. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Tôi cho rằng anh sẽ nói chuyện rất lâu nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tô Thanh anh lên tiếng trước. Mọi người cứ đi đi, em còn phải tới hậu trường để chuẩn bị nữa. Lời nói của cô ấy không khỏi khiến cho Diệp Tĩnh Gia sửng sốt trong lòng. Nếu như cô ấy rời khỏi thì không biết anh sẽ ra sao. Cô có biết không, cô không nên quan tâm đến những loại chuyện như thế này. Lời nói của Hoắc Minh Dương giống như dao nhọn đâm vào trái tim cô. Bây giờ đang ở bên ngoài mà thái độ của anh đã rất không vui. Nếu như quay về nơi chỉ có hai người bọn họ, thì không biết liệu anh sẽ càng tức giận đến mức nào. Tôi chỉ là muốn tốt cho anh. Có phải tôi nên cảm ơn cô vì đã suy nghĩ cho tôi hay không? Vì đã bỏ ra một số tiền lớn như vậy để ủng hộ buổi biểu diễn đầu tiên của cô ấy. Hoắc Minh Dương nhìn tấm vé trên tay của cô rồi nói với giọng đầy mỉa mai. Diệp Tĩnh Gia không dám nói một lời nào cả, run rẩy đưa anh đến vị trí mà Tô Thanh Vân đã đặt sẵn. Hai người họ không hề trao đổi gì với nhau mãi cho đến khi buổi biểu diễn mở màn. Cô nhìn thoáng qua Lữ Hoàng Trung và Lữ Hoàng Tâm. Sao các cậu cũng đến vậy? Theo như tính tình của Hoắc Minh Dương thì chắc chắn sẽ không đến đây nên Lữ Hoàng Trung cảm thấy khó hiểu mà nhìn anh, chỉ thấy sắc mặt của anh thật sự không được tốt, vô cùng tức giận. Ai nói là tôi không thể đến? Tôi còn tưởng cậu sẽ không đến gặp Tô Thanh Anh chứ. Dáng vẻ này của Hoắc Minh Dương nếu gặp Tô Thanh Anh sẽ không cảm thấy mình như vậy không thích hợp cho lắm hay sao? Tại sao tôi không thể đến gặp cô ấy? Chứ, cậu đều đã đến rồi sao tôi lại không đến chứ? Hoắc Minh Dương hỏi người lại. Trước giờ mối quan hệ giữa anh và Lữ Hoàng Trung vẫn luôn rất tốt. Bây giờ bạn tốt của mình lại giấu anh đi gặp người phụ nữ mình yêu nhất, khiến cho anh có cảm giác như mình bị cả hai phản bội, cộng thêm Diệp Tĩnh Gia nữa đã là ba rồi. Là Hoàng Tâm khăng khăng đòi mình phải đến. Nhưng còn cậu, dáng vẻ của anh ta không giống như đang nói dối. Rồi liếc nhìn Lữ Hoàng Tâm, thì thấy đôi mắt của cô ta nhìn chằm chằm vào Diệp Tĩnh Gia như thể muốn chọc một cái lỗ trên khuôn mặt của cô. Em làm sao vậy? Sao lại bất lịch sự như vậy? Anh ta rất không hài lòng với cách cư xử của cô ta. Em gái trước giờ vẫn luôn ngây thơ, lại nhìn Diệp Tĩnh Gia với ánh mắt thù Hẳn như vậy, Diệp Tĩnh Gia cúi đầu không nhìn bất cứ ai, cô đang nghĩ tới việc khi về nhà mình sẽ phải chết như thế nào nên không còn hơi sức, đâu mà đi quan tâm đến người khác nữa. Em cũng không muốn bất lịch sự như vậy nhưng em có cách nào đâu. Cô ta dựa vào cái gì mà có thể cướp đi hạnh phúc của chị Thanh Anh chứ? Lữ Hoàng Tâm nhanh, mồm nhanh miệng nói thẳng trước mặt của cả hai khiến cho Lữ Hoàng Trung lập tức xấu hổ không thôi. Nếu biết em như vậy anh lẽ ra không nên đưa em ra ngoài. Anh ta có chút thất vọng với em gái mình. Tại sao anh lại bảo vệ cô ta chứ? Vốn, những điều em nói đều là sự thật. Lữ Hoàng Tâm vừa mới nói xong thì Tô Thanh Anh đã xuất hiện trên sân khấu. Tiếng đàn dương, cầm của cô ấy nổi tiếng khắp thế giới vì vậy. Bây giờ quay lại tự nhiên trong rạp đều chật ních người, rất nhiều người trong số đó đều là những khách hàng lớn có liên quan đến nhà họ Tô, cho dù có nghe hiểu hay không nhưng cũng phải nể mặt nhà bọn họ. Chị Thanh Anh đã ra rồi kìa, đẹp quái. Lữ Hoàng Tâm chuyển rời sự chú ý, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Thanh Anh nên hoàn toàn không rảnh mà để ý tới Diệp Tĩnh Gia, người phụ nữ trên sân khấu rất đẹp. Diệp Tĩnh Gia cũng đang ngồi dưới lắng nghe những thay đổi trong giai điệu của cô ấy. Cô không hiểu lắm về piano nhưng có thể cảm nhận được vẻ tao nhã và quyến rũ đang toát ra trên người của Tô Thanh Anh. Cô ấy đàn khúc nhạc này rất hay và cũng đang chìm đắm trong giai điệu của nó. Khi khúc nhạc đến đoạn cao trào, Diệp Tĩnh Gia khẽ nói thầm bên tai của Hoắc Minh Dương. Tôi mong rằng anh không hận tôi. Cô nằm mơ đi, âm nhạc quá lớn nên Diệp Tĩnh Gia nghi ngờ có phải tai mình nghe không rõ hay không, bất giác xoay đầu nhìn sang Hoắc Minh Dương, anh đang nhìn người phụ nữ trên sân khấu một cách chăm chú, ngay cả khóe mắt cũng không thèm ban cho cô một ánh mắt. Cô cho rằng mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Buổi tối khi đưa Hoắc Minh Dương trở về, anh cũng không đi gặp Tô Thanh Anh nữa. Lữ Hoàng Tâm và Lữ Hoàng Trung chỉ có thể đợi cô ấy ký tên xong, dù sao cũng phải gặp một chút người đã tặng vé cho bọn họ. Chứ, các cậu về trước đi, tôi đợi cô ấy một lúc, ít nhất cũng phải quan tâm một chút chứ. Lữ Hoàng Trung cố tình nói cho Hoắc Minh Dương nghe, anh ta biết anh chắc chắn rất muốn biết những chuyện có liên quan đến Tô Thanh Anh, vậy chúng tôi đi trước đây. Diệp Tĩnh Gia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lữ Hoàng Trung và thấy anh ta lên tiếng. Ừ, mau trở về đi, làm phiền cô chăm sóc cho Minh Dương rồi. Anh ta vẫn không yên tâm nhìn anh và biết bây giờ trong lòng anh khó chịu đến mức nào nên vội vàng nói với Diệp Tĩnh Gia. Đây là việc tôi nên làm mà, cô nhanh chóng trả lời đầy lịch sự. Thực ra Hoắc Minh Dương dù có ra sao đều tốt, trong lòng cô vẫn luôn băn khoăn, không biết anh có vui hay thoải mái không, nhưng bây giờ chắc hẳn đang rất khó chịu, khi trở về không biết anh sẽ trừng phạt cô như thế nào. Anh Minh Dương, dù thế nào đi chăng nữa chân của anh phải mau chóng bình phục đấy, Lữ Hoàng Tâm dịu dàng nói với anh, sau đó liếc nhìn cô với ánh mắt không hài lòng. Cô ta không có thiện cảm với cô nhưng cô cũng không để ở trong lòng, chẳng qua, chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi. Cô hoàn toàn không quản được cô ta nghĩ gì. Ừm, mau trở về đi, Lữ Hoàng Trung thân thiết nói với Diệp Tĩnh Gia. Người đàn ông này khiến cho người khác có cảm giác ấm áp như gió xuân. Dường như, hết thảy chuyện không vui đều bị anh ta xoa dịu. Lữ Hoàng Trung là một người đàn ông có thể đọc hiểu được nỗi buồn của người khác, một số nơi trong lòng cô không khỏi trở nên mềm mại, các anh cũng vậy. Hoắc Minh Dương hơi mất kiên nhẫn khi nhìn thấy sự tương tác giữa Diệp Tĩnh Gia và Lữ Hoàng Trung, anh không biết tại sao nhìn không vừa mắt hai người họ thân thiết với nhau như vậy, điều này là một sự bực bội không thể chấp nhận được đối với anh. Nói lâu như vậy rồi mà vẫn còn không đi, anh mở miệng nói. Diệp Tĩnh Gia đã không còn lý do gì để ở lại, sau đó kéo tay của Hoắc Minh Dương lắc một chút. Anh vốn ngồi ngay bên cạnh lối đi nên cô rất dễ dàng đẩy anh rời khỏi. Anh ơi, anh nói xem sao người phụ nữ đó lại trông xấu xí như vậy chứ. Sau khi Diệp Tĩnh ra đi rồi, Lữ Hoàng Tâm không khỏi phàn nàn một câu về cô. Lữ Hoàng Trung không có lên tiếng. Anh, ta không biết rốt cuộc em gái mình nghĩ như thế nào. Trong mắt anh ta Diệp Tĩnh ra rất xinh đẹp, em cố gắng nói ít thôi thì sẽ hoàn mỹ hơn đấy. Bọn họ ở phía dưới đợi một lúc, hầu hết những người trong rạp đều đã tan. Những người muốn ký tên đều là người có mối làm ăn với nhà họ Tô và cũng đã từng gặp mặt. Tô Thanh Anh lúc này mới có thể nghỉ ngơi, rồi đi tới trước mặt hai người họ. Chị Thanh Anh, Lữ Hoàng Tâm thân thiết ôm lấy cô ấy. Trong mắt cô ta chị Thanh Anh là người phụ nữ vô cùng tốt đẹp. Ừ, ngoan, lâu lắm rồi không gặp em, ngày càng xinh đẹp rồi. Tô Thanh Anh rất biết cách nói chuyện, khiến cho khuôn mặt của Lữ Hoàng Tâm trở nên đỏ bừng, rõ ràng chị càng xinh đẹp hơn. Thật khéo ăn khéo nói. Cô ấy nói xong, rồi liếc nhìn xung quanh có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Minh Dương ở đâu rồi? Đã đi rồi sao? Ừ, cậu ấy còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết nên đi trước rồi. Nhờ anh nói với em một tiếng, vừa nãy em biểu diễn rất tuyệt vời. Thực ra Hoắc Minh Dương không hề nói gì cả, cũng không nhắc một chữ có liên quan đến cô ấy, nhưng anh ta vẫn nói giúp cho anh. Lữ Hoàng Tâm không vui nhìn anh trai mình, tại sao lại nói dối chị Thanh Anh, người mà cô ta yêu thích nhất chứ? Ồ là vậy à, không sao đâu, chúng ta cùng đi ăn đi, cô ấy đã rất đói. Hơn nữa lúc đầu cũng đã hẹn Lữ Hoàng Tâm đi ăn cùng nhau rồi. Không cần đâu, bọn anh còn có việc nữa. Lữ Hoàng Trung lập tức từ chối Tô Thanh Anh, mặc dù anh ta có lời muốn hỏi, nhưng không có hứng thú nói nhiều như vậy. Với sự hiểu biết ngầm của anh ta và nên nói thẳng với cô ấy. Anh ơi, em không có chuyện gì mà, em đã hẹn với chị Thanh Anh từ trước rồi. Lữ Hoàng Tâm lập tức vạch trần lời nói dối của anh trai mình, ai cũng không thể nói dối chị ấy được. Thấy dáng vẻ của Lữ Hoàng Tâm như vậy, anh ta cũng không nói thêm gì nữa mà mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Đi thôi, em muốn ăn món Pháp, em biết chị thích nhất món này. Cô ta lấy lòng và khoác cánh tay của Tô Thanh Anh, sau đó bỏ mặc anh trai mình ở phía sau. Tô Thanh Anh kêu trợ lý lấy cho mình một chiếc kính râm, sau đó ngồi lên xe của Lữ Hoàng Trung cùng với em gái anh ta. Lần này em quay lại không định chủ động đi thăm Minh Dương sao? Tô Thanh Anh đã đoán được Lữ Hoàng Trung sẽ hỏi cô ấy câu này trên xe. Vốn em định bớt chút thời gian nghỉ phép đi thăm anh ấy. Sao vậy? Em cũng biết tình trạng hiện tại của cậu ấy đấy. Bây giờ nếu tiến hành điều trị thì cơ hội hồi phục sẽ rất lớn, nhưng cậu ấy lại không chịu tiếp nhận điều trị. Lữ Hoàng Trung cảm thấy không cần phải giấu giếm Tô Thanh Anh mà trực tiếp nói thẳng bệnh tình của Hoắc Minh Dương ra cho cô ấy nghe. Nếu như cô ấy có lòng thì tự nhiên sẽ đi khuyên nhủ. Minh Dương đã nói với em rồi. Vừa nãy em cũng đã nói với anh ấy đừng có trẻ con như vậy, nhưng anh ấy có vẻ như không nghe vào. Nếu như anh thật sự nghe lời cô ấy thì sẽ không thể hiện sự bất mãn như vậy với cô ấy. Hoắc Minh Dương bướng bỉnh như một đứa trẻ ở trước mặt cô ấy. Chị ơi, chị đã vội vàng quay lại thì đừng có đi nữa. Lữ Hoàng Tâm có chút lo lắng cho Tô Thanh Anh, nhưng cô ta lại không dám nói ra chuyện của Hoắc Minh Dương với cô ấy. Sao vậy? Tô Thanh Anh có chút tò mò. Tại sao Lữ Hoàng Tâm lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, dáng vẻ trở nên vô cùng nghiêm túc? Em biết chị và anh Minh Dương có tình cảm sâu đậm từ khi còn nhỏ. Chị đừng chỉ biết đến công việc mà không cần anh ấy nữa. Em lo lắng cho đôi chân của anh ấy. Lữ Hoàng Tâm uyển chuyển nói. Cô ta không muốn chị Thanh Anh đánh mất anh Minh Dương và để cho người phụ nữ lòng dạ khó lường kia đạt được mục đích. Hoàng Tâm, em đừng có ăn nói bậy bạ. Lữ Hoàng Trung liếc nhìn cô ta đang do dự qua kính chiếu hậu, cách trương